Tư Quốc Tranh Phi, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Mặc Yên mặt không còn hột máu, hắn vội chạy như bay ra khỏi cửa, thậm chí quên cả hành lễ với Hoàng thượng. Phượng Mặc Huynh cũng lo lắng không kém phụ hoàng, nhi thần xin phép đi trước. Phượng Đồ Viễn phất tay cho hắn rời đi, Yên Nhi quan tâm đến nàng không có gì lạ, nhưng Huynh Nhi là sao đây? Hắn tưởng hắn không phát hiện được sự nôn nóng lo âu trong mắt hắn sao? Mộc Nha Đầu có ý tứ, nhưng mà nếu cả hai đều yêu nàng vậy không phải chuyện tốt. Nhưng không phải nàng lúc đầu mê say đắm Khuynh Nhi nhưng hắn không để ý đến, còn xin ban hôn cho nữ nhi của Khổng Thiếu Túc. Phượng Mặc Yên sử dụng hết kinh công bay nhanh về Thất Vương Phủ, Hân Nhi làm sao? Hân Nhi của hắn, nàng phải không sao? Đến cửa hắn chạy vội đến bên hồ nước nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong, thị vệ gia đình đầu tóc ướt sũng đang ở dưới hồ, người hầu của Mộc Khả Hân thì đang nôn nóng hô to tên nàng, Hạ Uyển và Viên Như Ngọc thì quỳ rạp dưới đất khuôn mặt hoảng sợ. Hắn đi lên nắm lấy áo Ngụy Nhi. Nàng đâu, vương gia tiểu thư, bị, Hạ Trắc Phi đẩy rơi xuống hồ, bây giờ chưa, tìm thấy, nàng sợ hãi nói đồng thời cũng hận nhìn Hạ Uyển, tiểu thư người đừng dọa nô tỳ, người lên đi, thu hu Ngụy Nhi thật sự rất sợ. Sao cơ, hắn mặt trắng bệch tim co rút đến đau đớn, Hân Nhi nàng. Phượng Mặc Yên nhảy xuống hồ, điên cuồng tìm kiếm, Hân Nhi nàng ở đâu, lên tiếng cho ta, làm ơn nàng lên đi, đừng đùa nữa. Hắn như điên gào to, mọi người vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy một Tiêu Dao Vương như thế, không phong lưu đào hoa mà như một người đang mất đi món đồ quan trọng. Hạ Uyển cắn răng, Mộc Khả Hân có gì mà hắn phải làm vậy, rõ ràng nàng mới là người được hắn quan tâm nhất. Vương gia, ngài lên đi, câm mồm cho ta, còn không mau bắt hai nàng lại, ta nói cho các ngươi biết, nếu nàng có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho các ngươi. Hắn lạnh lùng không một độ ấm nói, Hạ Uyển và Viên Như Ngọc nhìn xuống nam nhân tuấn lãng dưới hồ, không mang bộ mặt tươi cười như ánh mặt trời, hắn bây giờ như tu la đòi mạng, ánh mắt đỏ ngầu, tóc vì nước mà ướt đẫm hơi dính trên mặt. Vương gia tha cho thiếp thiếp, là do Hạ Trắc Phi, do nàng đúng do nàng. Viên Như Ngọc bò cạnh bên hồ khóc nấc, người Viên Như Ngọc chính ngươi cũng có phần, ngươi đừng đổ cho ta. Hạ Uyển la lớn, Phượng Mặc Yên tức giận phất tay, nội lực đẩy cả hai văng ra xa hộc máu. Im hết cho ta, chấm, Mộc Khả Hân bơi theo dòng chảy ra một cái hồ nhỏ bên hông Thất Vương Phủ, nàng ngửa lên thở dốc, may mắn nàng khi trước vì phải đích thân thực hiện nhiều nhiệm vụ khó khăn nên kỹ thuật bơi cùng nín thở cũng lâu. Nàng quan sát xung quanh cây cối um tùm, thì ra cái hồ trong phủ thông đến đây. Phượng Mặc Huynh cũng lo lắng chạy đến, nhờ học võ công nên thị lực tăng lên, hắn liếc sang thì thấy một bóng dáng nữ nhân đang dưới hồ. Bóng dáng đó sao lại quen? Hắn đi lại nhìn nữ tử đang trong nước là nàng. Không ngờ nàng có nhã hứng tắm rửa ở đây. Hắn mở miệng nói, đồng thời cũng chút đi gánh nặng. Khi nghe tin nàng mất tích hắn đã rất lo lắng. Hắn lúc đấy cảm giác như mất đi chính mình vậy, không khống chế được chạy đến đây. May mắn nàng giờ lại ngay trước mắt hắn. Mộc Khả Hân quay đầu nhìn nam tử tử y trước mắt, sao hắn lại ở đây? Không phải giờ phải đang trên chiều sao? Ta chỉ đang thử cảm giác mới. Đi lên, trời lạnh. Hắn đi lại vươn tay kéo nàng lên bờ, thời tiết còn xuân nên nước không ấm áp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Mặc Huynh vòng tay ôm nàng trong lòng. Bỏ tay, Mộc Khả Hân lạnh lùng nói, hắn bị điên à, hắn không bỏ tay, nói nhỏ. Đứng im, ta hong y phục cho nàng, ướt hết rồi, sẽ cảm. Hơi thở phả vào tay làm nàng rùng mình, Phượng Mặc Huynh dùng nội lực làm khô y phục đã khô nhưng hắn không chịu buông tay. Y phục khô rồi, cảm ơn. Nàng đẩy hắn ra, chỉnh lại quần áo, tâm hơi nhói lên, nàng bây giờ chán ghét hắn vậy sao? Mộc Khả Hân chào hắn rồi cất bước đi, nhưng không phải Thất Vương Phủ mà là hướng đi ra ngoài. Người đi đâu? Hắn vịn tay nàng lại, ta đi đâu chắc không cần thông báo cho Tam Vương gia nhỉ? Nàng vùng tay ra khỏi tay hắn, lạnh nhạt trả lời, hắn là ai mà xen vô chuyện của nàng? Phượng Mặc Huynh đơ ra, tâm đau thắt, nàng lại xưng hô xa cách như thế, Tam Vương gia sao? Hắn không thích cách xưng hô vậy, hắn muốn nghe nàng gọi hắn là Mặc Huynh ca ca, nhưng hắn có tư cách gì? Chính hắn đã bỏ nàng, bỏ tình yêu nàng dành cho hắn, chính tay đưa nàng cho Thất Hoàng để. Ta đi chung với nàng, hắn không kiềm được mình nhìn nàng, muốn đi chung với nàng, muốn gặp nàng, hắn đây là bị sao? Mộc Khả Hân nhăn mi, người trúng gió, nhìn nhầm người, ta là Mộc Khả Hân không phải Khổng Vân Khuê, ta biết ta là muốn đi theo nàng. Hắn cười khổ, giờ hắn nói nàng cũng không tin. Mộc Khả Hân chửi thầm xong cũng bước đi, trong phủ giờ đã rối thành một đoàn, Phượng Mặc Yên gần nổi điên rồi. Vương gia, một hắc y nhân quỳ trước mặt Phượng Mặc Yên, điều động hắc tinh môn tìm cho ra vương phi của ta.